Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 44, Tân hành động. Bởi vì chế ước, sao nghe một chút ta thật không hiểu lắm ý những lời này rốt cuộc là cái gì. Vì vậy ta hỏi, Giang lão đại, người có thể đem sự tình nói tường tận nói sao? Ít nhất người muốn ta làm việc, ta cũng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Đang khi nói chuyện, ta không tự chủ được chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì ta là hoàn toàn cảm thấy chuyện này phức tạp và nguy hiểm. Chiếu Giang một thuyết pháp, ta còn thực sự là một cái may mắn tôm thước. Ở gió to sóng lớn đang lúc, có người bảo bọc, còn không đến mức bỏ mạng. Giang Nhất cũng không có do dự. Rất đơn giản nói với ta đến. Trên thực tế, các ngươi hành động đều bị giám sát quản chế. Chúng ta cũng còn không tìm ra nội gian rốt cuộc là ai. Nhưng là, ở chúng ta ý nghĩ trong, công ty mặc dù động tác thường xuyên, nhưng có phải hay không là thuộc về trọng yếu nòng cốt bộ phận. Cho các ngươi từ nơi này một bộ phận xuống tay trước. Coi như hành động toàn bộ hành trình bị theo dõi, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Ít nhất những lão gia hỏa kia không dám động thủ. Nhưng là, nghe đến đó, ta coi như là biết một bộ phận. Vì vậy không tự chủ được hỏi. Nhưng là, chúng ta thứ nhất hành động mục tiêu là thương khố. Chó ngáp phải ruồi một dạng lấy được người khác rất đồ trọng yếu. Thật sao? Dạ, từ các ngươi hành động sau đó không lâu. Chúng ta nhận được tin tức. Nhan Giật khi biết các ngươi hành động sau, lại tự mình lên đường đi trước thương khố. Tiếp lấy thuộc về bọn họ kia một phe thế lực cũng vội vàng chạy tới thương khố. Tương đối may mắn là, luôn luôn hành tung phiêu hốt chân ni đại tỷ đầu lại cũng ở cái thành phố này. Ta lại còn liên lạc với nàng. Nàng cũng chạy tới thương khố khu. Mà người chúng ta cũng chạy tới nơi đó. Giang Nhất chậm rãi nói ra. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Tại sao nhiều người như vậy đến? Chúng ta lại ta biết. Bởi vì chế ước sao? Người cuối cùng hiểu một điểm nhi. Tựu giống với âm dương thái cực đồ như vậy vi diệu thăng bằng. Thế lực khắp nơi đến nơi đó cũng là một cái vi diệu thăng bằng. Nhan Giật không ra tay. Chân ni đại tỷ đầu như thế không thể ra tay. Bọn họ thế lực không hành động. Chúng ta thế lực như thế không thể làm động. Mặc dù rất lo lắng các ngươi ở tình huống bên trong. Có thể là bởi vì sự cân bằng này vào lúc đó không thể tan vỡ. Trừ phi chúng ta muốn nơi đó liền mở ra một trận đại chiến. Ta đã từng nói một câu nói như vậy. Người có thể điều tra chuyện này. Người sẽ không chết. Ít nhất sẽ không bị khắp mọi mặt thế lực nhân giết chết. Nhưng là ngươi như thế gặp nguy hiểm. Giang Nhất ngữ khí có ít ỏi áy náy. Bị ta cho đã hiểu. Vì vậy ta tiếp lời nói đến. Cho nên, ở trong kho hàng, coi như là ta tự đối mặt nguy hiểm. Đúng không? Ta ngữ khí lại rất bình tĩnh. Không có bao nhiêu phẫn nộ. Trong kho hàng đồ vật là nghịch thiên, nguy hại cực lớn. Vào ngày thường trong, ta chính là một cái rất người bình thường. Ta chỉ quan tâm ta quan tâm nhân. Đối với người khác nhân quả thị phi ôm là một loại thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Nhưng là giống như sư phụ từng nói, chúng ta học đạo người, dù sao phải có một ít đại nghĩa. Người có thể không đi nhúng tay một người nhân quả thị phi, nhưng là ngươi không thể không cố một đám người. Vận mạng một dân tộc, đó là đại nghĩa chỗ, đó là ta nên xuất thủ sự tình, coi như đánh cuộc tánh mạng, cũng có thể nói là đáng giá sự tình, không phải là ta vĩ đại, mà là nhân sinh chung quy có thật nhiều nên cùng không nên. Ta một mực tin chắc, làm tai nạn tới lúc, trên mảnh đất này nhân, coi như là rất nhiều nhìn như nhát gan lạnh lùng người. Bọn họ như thế sẽ vì sau lưng thổ địa. Sau lưng một đám đồng tộc mà hy sinh tánh mạng. Cho nên, ta có cái gì tốt phẫn nộ. Giang Nhất trầm mặc một hồi. Sau đó mới nói đến. Thừa Nhất, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Thân ở kỳ vị, phải cân nhắc sự tình quá nhiều. Ta thẹn với cũ dĩ. Cho ngươi đặt mình trong ở trong nguy hiểm. Nhưng là tiểu quỷ loại vật này quá mức nghịch thiên. Đặc biệt là một khi mất khống chế. Vậy một lần không tạo thành máu chảy thành sông nguy hiểm. Ta không thể cho phép ta hoa hạ trên vùng đất có nó tồn tại. Thừa nhất, ta, một cái ngành lão đại, trong truyền thuyết gần gũi nhất địa tiên, hoặc là chính là địa tiên nhân đối với ta giải thích cái này. Ta nói tâm lý khó chịu đó là giả. Ta lấy đến microphone không nhịn được đại cười vài tiếng. Nói đến, tốt lắm, Giang lão đại, thực ra ta dạ xem sao trời. Bạch xem mặt ngó, cũng cảm giác mình thấy thế nào chính là một cái anh hùng. Trực tiếp nói với ta đi, bước kế tiếp làm gì? Bước kế tiếp, các ngươi liền giả bộ ở bệnh viện dưỡng thương đi. Nhiều như vậy thiếu sẽ thả lỏng một chút đối phương cảnh giác. Các ngươi lần này động bọn họ một cái thương khố. Nhưng ta phỏng chừng bọn họ còn có canh đồ trọng yếu ở mấy cái khác thương khố. Cho nên thời khắc mấu chốt có tiểu quỷ thủ hộ cũng có rất đại khả năng sự tình. Ta cũng sẽ không nói nhảm nhiều rồi. Mục tiêu kế tiếp Lỗ Phàm Minh. Giang Nhất nói đơn giản đến. Ý hắn chính là để cho chúng ta giả bộ ở bệnh viện dưỡng thương. Mà trong khoảng thời gian này, dành thời gian điều tra một cái Lỗ Phàm Minh nhân. Mà Lỗ Minh Phàm ta biết, ở trong tư liệu đã từng hắn là ta vòng ra trọng chút nhiệm vụ. À, công ty tuyệt đối nòng cốt, đã từng có C công ty cao tầng bối cảnh. Cái này hành động nhắc tới rất đơn giản, còn có dưỡng thương làm thành che chở. Nhưng trên thực tế, chúng ta thật là một đám người bị thương. Đây chính là lớn nhất khó khăn. Nhưng là đây là không có lựa chọn khác sự tình. Chúng ta phải làm, thở dài một cái. Ta cảm thấy được ta chính là một cái chuyện tinh. Khác không giải thích, thế nào? Cảm thấy rất mệt mỏi, rất khổ, không nhịn được than thở. Giang Nhất hiếm thấy trêu đùa ta một câu. Không phải là, ta đã cảm thấy Nhan Giật thật phiền. Chúng ta đánh xong, cũng thả hỏa thiêu bọn họ thương khố. Hắn mới ra ngoài trả thù ta một ít bối. Thật gì đó, ta tùy tiện tìm rồi một cái cớ để che giấu. Ta không thể cho Giang Nhất nói. Ta cảm thấy được ta mình là một chuyện tinh chứ. Mặc dù, ta lòng biết rõ, lấy Nhan Giật thân phận địa vị tu dưỡng cũng sẽ không nhịn được ở sự tình đã không thể vãn hồi thời. Điểm xuất thủ, là bởi vì phẫn nộ. Là bởi vì ta môn thật động hắn thấy không thôi đồ vật. Ta cho là Giang Nhất cũng sẽ đối với ta như vậy nói. Thật không nghĩ đến Giang Nhất lại đối với ta như vậy nói một câu. Tu giả chấp niệm thường thường so với người bình thường chấp niệm sâu hơn. Con đường này cuối thường thường cũng là làm người tuyệt vọng. Tâm tính không đủ, giống như căn cơ bất ổn, xây thành rồi cao ốc cao chọc trời, cũng giống vậy sẽ tan vỡ sụp đổ. Nhưng này dạng kết quả, sẽ cho người cam tâm sao? Bởi vì cao ốc cao chọc trời đã xây thành nữa à? Ta ý là, có lẽ ngươi hủy diệt không phải là một cái thương khố. Nói không chừng là Nhan Giật hy vọng. Hắn hy vọng là một nhóm cương thi. Hoặc là ta khó hiểu. Ta trầm mặc một hồi. Sau đó nói đến, những thứ này ta không hiểu. Nhưng là nhiệm vụ ta sẽ thật tốt chấp hành. Không có chuyện gì. Ta liền ăn tỏi rồi a. Ngươi tiểu tử này, hoàn thành nhiệm vụ này sau này, ta sẽ cho ngươi bồi thường. Giang Nhất bỗng nhiên nói như vậy một câu. Bồi thường, ta khẽ mỉm cười, cũng không để bụng, ta quan tâm chẳng qua là sư phụ tin tức. Không có nhiều lời, ta yên lặng cúp điện thoại. Đường phân cách ở bệnh viện trong cuộc sống buồn chán. Đặc biệt là cái này ngụy trang thành người dân bình thường cư. Kỳ thực dụng cụ tân tiến bí mật bệnh viện, càng là buồn chán, bởi vì nó là không đối ngoại phục vụ, cho nên an tĩnh dị thường. Cũng không biết là bởi vì Trích Dương Thịnh cho chúng ta thuốc trích, hay lại là giống như Dương Thịnh từng nói, bị bắt thương cắn bị thương thì sẽ không bị cuốn hút. Tóm lại chúng ta 8 người là một ít chuyện cũng không có. Ngoại trừ Triệu Hồng thương thế nghiêm trọng một ít, còn lại vài người. Bao gồm ta ở bên trong. Chẳng qua là ngày thứ hai cũng đã sinh long hoạt hổ rồi. Dù sao cũng là chảy ngoài ra. Không ảnh hưởng hành động. Ngày thứ hai buổi chiều. Chúng ta tụ tập ở lão trở về phòng bệnh đánh bài. Ở bên người chúng ta là một phần báo chí. Trên báo chí xó xỉnh có một cái cực kỳ tầm thường tân văn. Đại ý là một thương khố khu một thương khố. Chất đống bông vải. bởi vì phòng hỏa các biện pháp không có làm xong, cộng thêm trời khô vật hành nguyên nhân, cho nên dẫn phát một trận hỏa tai. May mắn, không có tạo thành nhân viên thương vong, cũng chỉ bốc cháy tòa kia thương khố bị thiêu hủy. Lan tràn thế lửa lấy được khống chế hữu hiệu, cũng kịp thời dập tắt. Ở nơi này nóng bức mùa hè, xin mọi người nhất định phải ở nơi này sau khi chính là một ít nói nhảm. Đại ý chính là để cho mọi người làm xong phóng hỏa công việc. Mọi việc như thế, chân tướng vĩnh viễn là bị che giấu. Nhưng là che giấu một ít chân tướng nhưng nhất định đều là ác ý. Buông xuống, ta đây nhi một cặp thất, ta còn không xuất bài đây. Lão hồi kêu la om sòm, một bên ném xuống một đôi thất, vừa hướng chuẩn bị man thiên quá hải. Lặng lẽ ăn vạ tiểu bác trợn mắt tương hướng. Ta rất khó tưởng tượng, một đám đại nam nhân núp ở trong phòng bệnh, tránh qua y tá tai mắt chơi đùa ngây thơ, thất vương ngũ hai ba, loại này bài. Còn có thể nghiêm túc đến trình độ như vậy. Tiểu bác bị lão hồi chộp được ăn vạ, gương mặt hồng hồng, gãi đầu một cái, rất dứt khoát nói sang chuyện khác. Nói đến, thừa nhất, người thật là lợi hại đâu rồi. Một cây đuốc thả cũng có thể thượng tin tức. Đáng thương ta cùng lão hồi làm nhiều như vậy kinh thiên động địa đại sự, đều không trải qua báo chí. Ngạch ca làm được đại sự cũng nhiều liệt. Tuệ căn nhi không phục hừ. Một câu, tiểu tử này ngược lại rất bảo vệ ta. Lúc này, bài đã ra đến cuối cùng một vòng. Ta rất không hình tượng đứng ở thượng. Khóe miệng ngậm một điếu thuốc. Dương dương đắc ý đếm chính mình điểm số. Một bên mấy vừa nói đến. Đăng lên báo sự tình kiểu này đâu rồi? Là xem nhân phẩm. Này phóng hỏa cũng là một môn kỹ thuật làm việc nhi. Ta phải nỗ lực học giỏi kỹ thuật. Lần kế tranh thủ ta anh tuấn tiêu sái hình tượng cũng có thể đăng trên báo chí. Đến, đến, đừng có đùa ỉ lại a. Một người năm khối, thu tiền rồi. Dĩ nhiên, ta sẽ không quên tối chuyện quan trọng. Đó chính là thu tiền. Không là bọn hắn tán dương ta mấy câu lên báo chí, ta là có thể không lấy tiền. Này đánh bài thắng một lần đối với ta mà nói là rất không chuyện dễ dàng a. Cũng đang lúc này, y tá muội muội bỗng nhiên liền đẩy cửa tiến vào. Đáng thương ta ngậm thuốc lá, vẫn còn ở kêu la om sòm kêu thu tiền. Vừa lúc bị bắt cái hiện trường. Tuy nói ở bệnh viện này bệnh nhân, thân phận đều là không bình thường. Bác sĩ y tá cũng tương đối cung kính. Nhưng là bệnh viện vẫn có bệnh viện quy củ, cũng tỉ như không thể ở phòng bệnh hút thuốc. Trần thừa nhất, lại là ngươi, trong phòng bệnh là không thể hút thuốc. Y tá muội muội có chút nổi nóng nói với ta đến. Ta, hắc hắc chê cười, vội vàng diệt yên, cung kính thuốc lá ném vào thùng rác. Y tá muội muội tức giận, hừ, một cái âm thanh. Đối với chúng ta làm thông thường kiểm tra liền đi ra ngoài. Nhưng ta lúc này mới phát hiện, bao gồm thật thà cường tử ở bên trong, tất cả mọi người đều bắt đầu giả bộ ngủ. Ý kia lại rõ ràng bất quá, chính là muốn ỉ lại ta năm khối tiền, đòi nợ. Những thứ này đều là người nào a? Ta là mạng không được, cộng thêm là học đạo người, thường thường chính là gặp đánh cược phải thua. Này thật vất vả thắng một mâm nhi, những người này còn không thấy ngại ỉ lại ta cá là trái. Thật là thúc thúc có thể nhịn, thím đều không thể nhẫn. Cho nên, ta ở dưới sự tức giận, bưng lên bệnh hạ đàm vu hống đến. Ai dám ỉ lại tiểu gia đòi nợ, một người dội lên một cái, là tuyệt đối. Ta gầm một tiếng, lão hồi liền kinh hô từ thượng nhảy cỡn lên. Sau đó hướng cửa phòng bệnh phóng tới. Ta thả hạ đàm vu đi đuổi ngay đuổi lão hồi. Những người còn lại cũng đã không thể giả bộ ngủ. Mỗi một người đều không nhịn được cười lớn. Trong lúc nhất thời phòng bệnh cười nháo thành một đoàn, đã từng có câu nói tốt. Nam nhân hữu nghị rất đơn giản. Có lúc một ly rượu, một điếu thuốc là có thể gần hơn với nhau khoảng cách. Nhưng là huynh đệ hữu nghị không đơn giản. Ít nhất phải đồng thời vượt qua thương. Đồng thời gì đó quá. Đồng thời gì đó chúng ta là tu giả. Là nhất định sẽ không. Nhưng là đồng thời vượt qua thương. Phía sau ý tứ chính là muốn đồng thời trải qua sinh tử. Mới có thể có huynh đệ như vậy tình nghĩa. chúng ta một đội người bởi vì rượu mà kéo gần lại với nhau khoảng cách. Nhưng bởi vì một trận sinh tử, để cho với nhau trở thành huynh đệ, đang nháo quá sau này. Mấy người chúng ta đại nam nhân ngổn ngang chen chúc ở lão hồi thượng. Đủ loại thô trọng tiếng hít thở, cùng tê tê thanh âm bên tai không dứt. Hô hấp thô trọng là bởi vì điên mệt mỏi. Kia tê tê thanh âm là bởi vì ở quậy trong quá trình khẽ động đến vết thương. Ta cuối cùng không muốn đến kia mấy mười đồng tiền đòi nợ. Nhưng là không có vấn đề. Vui vẻ là vô giá. Ở sư phụ sau khi rời đi, ta cũng rất ít có vui vẻ thời điểm. Hoặc là ta bản có thể cự tuyệt nó. Ta cuối cùng là sợ yên hoa dịch lãnh. Nhân dịch xa cách luôn là sợ nắm giữ đi qua. Lại để cho ta mất đi. Ta liền tình nguyện không cần có. Nhưng là, vui vẻ nó lúc tới sau khi. Cùng thống khổ như thế. Ta vẫn không thể kháng cự. Đây chính là vận mệnh trò chơi. Không phải là ngươi có muốn hay không muốn. Có chấp nhận hay không. Mà cuối cùng chẳng qua là ngươi có thể hay không chịu đựng. Sau đó sẽ vượt qua nó. Ta nhìn trần nhà, thừa nhận mình nghĩ xa. Ở tất cả mọi người bình tĩnh một chút đi qua, ta bỗng nhiên mở miệng nói đến. Lỗ Minh Phàm, tối nay lên đường điều tra hắn. Ta nói xong, chung quanh là một mảnh yên lặng. Đầu tiên mở miệng là Cường Tử. Hắn nói đến, anh Hồng Tử đi không? Hắn còn bị thương rất nghiêm trọng. Là, chúng ta nhìn mấy cái sinh long hoạt hổ rồi. Mà Triệu Hồng vẫn còn ở phòng giám hộ. Hắn bị thương nghiêm trọng. Ta nói muốn hành động. Không có một người than phiền chính mình thương thế. Đưa ra nghi vấn. Lo lắng duy nhất chính là ta sẽ vô tình để cho Triệu Hồng cũng tham gia hành động. Cũng là có thể lý giải. Ngành đãi ngộ rất cao. Đặc quyền rất nhiều. Nhưng tương tự làm việc cũng là lấy mạng đang làm. Cũng tỉ như trọng thương lúc nhiệm vụ tới. Người nói không chừng như thế muốn chống giữ đi hoàn thành nhiệm vụ. Như thế phải chiến đấu. Hồng Tử không đi. Lần này hành động. Theo ta cùng lão hồi đi. Chúng ta hành động chung mục tiêu quá lớn. Ở không nắm chắc được dưới tình huống. Không cần phải tất cả nhân viên điều động. Ta cùng lão hồi đi trước đuổi theo chút. Ta nhàn nhạt nói đến. Thân là một đội ngũ lĩnh đội. Phải làm tuyệt đối không chỉ là chỉ huy. Làm gương cho binh sĩ cũng là khẳng định. Ta không phải là một cái yêu đem nguy hiểm hướng trên người mình lãm nhân. Nhưng là, lúc này ta đã coi bọn họ là thành huynh đệ của ta. Tái tác, trên người của ta có ta trách nhiệm. Không có người nói chuyện. Này mùa hè lười biếng buổi chiều. Chúng ta cứ như vậy cũng nằm ở thượng trầm mặc. Bởi vì mỗi một lần hành động, tất nhưng chính là sinh tử. Mà cũng liền ta cùng lão hồi hành động lúc. Chúng ta gặp một nữ nhân. Một cái chỉnh sự kiện chung vô cùng trọng yếu. Đối với chúng ta ngay từ đầu lại một chút đều không nhận ra được nàng trọng yếu nữ nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.